Công đức bậc trung là ăn chay vào buổi sáng và các ngày trong tháng 6, tháng 12. Nếu như vẫn không thực hiện được, thì hãy thực hiện công đức bậc hạ. Công đức bậc hạ là mỗi tháng ăn chay 10 ngày, 6 ngày và ăn chay vào những ngày vía của chư Phật Bồ Tát. Tối thiểu cũng phải ăn tam tịnh nhục. Thế nào gọi là tam tịnh nhục? Tam tịnh nhục là loại thịt không thấy giết, không nghe giết, không phải giết vì để mình ăn. Có một tiệm cơm chay đã treo một câu đối khá lý thú như thế này. Câu đầu là trì trai nhất nhật, thiên hạ sát sanh vô ngã phần. Câu dưới là trái hữu thùy tri, đế lưỡng chi giác cổ kim hoàng. Ý nói một ngày ăn chay, tội giết vài chục triệu chúng sanh trong một ngày, không có tội mình trong đó. Trả nợ đòi nợ nào có ai hay? Bạn hãy xem cặp sừng trên đầu trâu bò. Từ xưa đến giờ đều là nợ rồi trả, trả rồi nợ. Chúng ta hãy suy nghĩ lại xem có đáng sợ hay không. Xin khuyên quý vị, để dập tắt quả chiến tranh đáng sợ khi chưa xảy ra, hãy nhanh chóng ăn chay, khẩn trương giữ giới sát. Cần phải biết rằng xưa nay trong một bát canh, oán sâu như bể, hận thành non cao. Muốn biết nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh. Đó là lời nói thật lòng của chúng tôi. Đây là lời nói thật. Nhân quả là điều có thể thay đổi. Định luật của nhân quả, định luật nhân quả là điều không thể mất. Chắc chắn có người nghĩ rằng nếu nhân quả có thể chuyển biến thì hình như không phù hợp với đạo lý của Phật Pháp. Phật Pháp nói về có nhân có quả, định luật nhân quả là điều không bao giờ mất được. Thế thì tại sao nói nhân quả có thể chuyển biến thay đổi? Đúng, định luật nhân quả là điều không bao giờ mất. Trong kinh cũng có một câu kệ nói rằng: giả sử thiên bất kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên phùng hội thời, quả báo hoàng tự thọ. Ý nói nếu như đã trải qua một thời gian dài, cả hàng ngàn hàng vạn kiếp, tội nghiệp của con người tạo ra cũng không bao giờ mất. Nhưng phải biết rằng giữa nhân và quả còn có phần duyên. Khi nhân đã hội đủ duyên thì chính mình phải nhận lấy quả báo. Định luật nhân quả cũng không thể bù trừ. Chắc có người nghĩ rằng giả sử quá khứ gây nhiều việc ác, bây giờ làm lại nhiều điều thiện để bù trừ cho nhau cũng không thể được hay sao? Đúng là không thể. Tại vì định luật nhân quả là điều không có biện pháp bù trừ. Thiện hữu, thiện báo. Ác hữu, ác báo. Đây là đạo lý không đổi. Giống như trên cùng một mảnh đất, đồng thời gieo hạt bí cũng gieo trồng hạt đậu. Sau này hạt bí nhất định ra bí, hạt đậu nhất định ra đậu. Bí không thể thành quả đậu, đậu cũng không thể thành quả bí. Bây giờ nói tiếp về vấn đề nhân quả có thể chuyển hóa. Cần phải hiểu rõ sự lý. Quý vị cần biết nhân là nhân, duyên là duyên, quả là quả. Cần phải phân biệt rõ ba phần này. Nhân có duyên mới sanh ra. Bây giờ giải thích rõ duyên. Cái gì là duyên? Mọi người chúng ta hãy suy nghĩ xem, chiến tranh có thể xảy ra không? Chắc chắn quý vị cũng sẽ trả lời không xảy ra. Đó là vì duyên của chiến tranh chưa đến. Trong lúc duyên này chưa đến chín mùi, chưa hội đủ thì mới có thể chuyển hóa nhân quả. Tức là đoạn đi duyên chín mùi của quả chiến tranh thì có thể chuyển hóa quả báo của quả chiến tranh. Một khi duyên của quả chiến tranh chín mùi rồi thì sẽ không còn biện pháp cứu vãn nữa. Tại vì nghiệp duyên quá khứ chúng ta đã tạo ra đã chín mùi, cho dù quý vị có thần thông quảng đại cũng không có biện pháp giải cứu. Cần phải vận dụng phương pháp. Thế thì trong lúc duyên của quả chiến tranh chưa chín mùi, cần phải dùng những phương pháp gì để cứu vãn? Đó là phương pháp tăng thượng duyên tiêu diệt. Cũng giống như khi bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân, sử dụng thuốc đúng với chứng bệnh. Nếu bệnh nhân nóng sốt thì cho thuốc mát, nếu bệnh nhân bị chứng hàn thì cho thuốc ôn, thuốc bổ. Cho nên dùng thuốc đúng bệnh thì thuốc là lương dược. Nếu bệnh nhân nóng sốt là cho dùng thuốc bổ, bị bệnh hàn mà cho dùng thuốc mát thì bác sĩ này sẽ làm cho bệnh nhân chết ngay. Cần phải biết báo ứng của quả chiến tranh. Vì quá khứ đã tạo nhân sát sanh, cho nên phải chịu nhân quả của sự sát sanh. Bây giờ chỉ cần cắt đứt nhân sát thì không có duyên sát. Không có duyên sát thì sẽ không kết quả báo của sát sanh, thì sẽ không xảy ra quả chiến tranh. Lý lẽ đoạn tuyệt duyên là như thế. Nếu quý vị chưa hiểu thì hãy nghe tiếp câu chuyện dẫn chứng sau đây. Tỷ dụ thiện xảo của pháp sư. Ngày xưa ở làng nọ có một ngôi chùa, có vị pháp sư thường xuyên giảng kinh tại đó. Lúc đó có một người đã từng gây một tội nghiệp lớn, sau khi nghe pháp sư giảng xong liền thỉnh vấn pháp sư: quá khứ của con đã sát sanh hại vật rất nhiều, đã gây tạo rất nhiều tội nghiệp, bây giờ con phải làm sao? Pháp sư đã dạy người đó rằng: con phải thành tâm hết lòng phát lồ sám hối, bây giờ chưa thành quả báo thì đoạn duyên là được. Nhưng người đó chỉ biết nhân và quả, không hiểu về nguyên lý nhân duyên. Pháp sư đã dùng phương tiện thiện xảo cho anh ta một bao giống trái gai, bảo anh ta gieo ở hai bên vệ đường phía sau ngôi chùa và nói: một nửa đem gieo ở phía đông phải rắc vôi, không được tưới nước. Một nửa đem gieo phía tây phải tưới nước hàng ngày. Pháp sư lại bảo: cứ đến 5 ngày phải đi chân trần lên trên luống trồng một lần, đi trên luống trồng phía đông và cũng đi trên luống trồng phía tây. Người đó làm theo lời pháp sư, đi chân trần trên luống phía đông và cũng đi trên luống phía tây. Lúc đầu không cảm thấy có điều gì khác lạ. Pháp sư lại bảo anh ta: luống phía tây vẫn phải tưới nước hàng ngày, luống phía đông vẫn không được tưới nước. Năm ngày sau phải đi lại bằng chân trần trên luống trồng hai bên. Đến 5 ngày sau, người này nghe lời cứ đi lại trên hai luống trồng như thế. Lúc đó anh ta đã nhìn thấy giống trái gai gieo bên luống phía tây đã nảy mầm, 5 ngày sau đã lớn được 3 tấc, hơn nữa đã nở ra hoa vàng. Nhưng anh ta vẫn đi qua đi lại. 5 tuần trôi qua, khi đi chân trần ở phía tây đã bị gai của cành và trái đâm vào chân, không thể đi lại được. Lúc này pháp sư hỏi anh ta: lúc đi trên luống phía đông có cảm giác thế nào? Người ấy trả lời: không cảm thấy gì cả. Pháp sư nói tiếp: hai luống phía đông và phía tây đều gieo trồng giống của trái gai, tại sao luống phía đông đi lại thoải mái, còn luống phía tây thì lại không thể đi được? Lúc này anh ta mới vỡ lẽ giác ngộ. Thì ra luống gieo trồng phía đông đã rắc vôi, hơn nữa không tưới nước, vì đã đoạn mất duyên nên không còn tác dụng kết quả. Còn luống phía tây tưới nước hàng ngày, tăng thượng duyên của nước đã nảy sinh sức mạnh. Cho nên rõ ràng gieo cùng một loại giống, luống phía đông không nảy mầm, luống phía tây lại rất tốt tươi. Đó chính là có duyên thì sanh, không duyên thì diệt. Đây cũng chính là lý nhân quả có thể chuyển đổi. Trình Thanh Lộc. Thứ bậc và thứ tự của đoạn duyên. Duyên cần phải dùng phương pháp nào để đoạn? Thứ tự để đoạn duyên, công phu đó có thể chia thành ba bậc: thượng, trung, hạ. Công phu bậc hạ là kể từ ngày hôm nay không sát sanh nữa, ăn tam tịnh nhục, là ăn loại thịt không thấy giết, không nghe giết, không vì mình mà giết. Làm được như thế thì là người thiện. Công phu bậc trung thì sao? Không những không sát sanh còn phải ăn chay trường. Làm được như thế chính là A-la-hán tự độ rồi. Công phu bậc thượng, không những không sát sanh ăn chay trường còn phải tiến một bước phóng sanh cứu mạng. Hạng người này đã có thể sánh ngang với Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh. Ba hạng công đức kể trên có thể tùy duyên lượng sức mà làm. Bây giờ chúng tôi nói rõ thêm như sau: công phu bậc hạ đoạn duyên giới sát dễ thực hiện. Nghĩa là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, càng không tạo thêm nghiệp mới. Chúng ta hiểu được công phu bậc hạ dễ thì thực hiện trước. Trước tiên bằng cách đoạn duyên giới sát. Các bậc đại đức xưa có hai câu kệ nói rằng: tùy duyên tiêu nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới. Ý nói là có thịt để ăn thì ăn, không có thì thôi. Tùy duyên thì có thể tiêu trừ tội nghiệp cũ. Tuyệt đối đừng vì muốn ăn thịt mà tiếp tục sát sinh hại mạng, lại tạo thêm tội nghiệp mới, để rồi phải bị tai ương. Bộ luật Bà Sa trong Đại Tạng Kinh, trong đó có câu nói rằng: nếu một ngày đêm trì trai giữ giới thì trong các đời tới chắc chắn không gặp tai họa chiến tranh. Quý vị xem, chỉ có công phu trì trai giữ giới trong một ngày đêm đã đem lại công đức lớn như thế, huống chi là công đức ăn chay trường, giữ giới sát cả đời, chẳng lẽ không lớn hơn hay sao? Nói đến đây, có thể có người sẽ hỏi rằng: nghe thầy nói, không sát sanh là để tránh được quả báo của kiếp sau. Nếu trong đời này mong tránh được nạn chiến tranh, có thể được hay không? Câu trả lời của tôi là có thể được. Có một câu chuyện có thể chứng minh điều đó. Ngày xưa có một người đi xa bằng thuyền, nhìn thấy có hai con cá đang để trong một cái chậu gỗ của chủ thuyền. Hai con cá đang bơi qua bơi lại thoải mái vô tư, có thể đến trưa sẽ bị giết làm thịt. Người đó mới nói với chủ thuyền rằng: bán hai con cá này cho tôi được không? Chủ thuyền nói: được chứ, nhưng giá của hai con cá này rất mắc, hai con phải 300 đồng. Ông cần dùng lúc nào thì tôi sẽ nấu nướng giùm ông. Người này liền lấy ra 300 đồng tiền giao cho chủ thuyền để mua hai con cá này. Ngay lúc đó, người ấy không đành lòng ăn thịt chúng nên nói rằng: hôm nay tôi không muốn ăn cá, anh đừng vội làm thịt. Một ngày sau, chủ thuyền lại hỏi: hôm nay anh có ăn thịt cá không? Người ấy trả lời: không, không, hôm nay tôi ăn chay. Thật ra người này không có ăn chay, chỉ vì anh ta nhìn thấy hai con cá bơi qua bơi lại trong chậu trông thật dễ thương, cho nên đã không nỡ ăn thịt chúng. Nếu đem hai con cá giết thịt thì thấy thương chúng vô cùng, nên mới nói dối là hôm nay ăn chay. Cuối cùng anh ta đã thả hai con cá này xuống sông để chúng trở lại cuộc sống tự do. Lại một ngày sau, trong lúc thuyền đang đi giữa dòng sông lớn này, bỗng dông tố kéo đến, cuồng phong nổi dậy, sóng cao ngút trời. Người trên thuyền đều kinh hãi, mất cả hồn vía. Tất cả quỳ xuống lại xin trời cứu mạng. Thì đột nhiên trên mây xuất hiện hai chữ giả chay. Mọi người trên thuyền đều nhìn thấy rất rõ ràng. Có người đã hỏi: người nào trên thuyền của mình giả ăn chay vậy? Là ai vậy? Ai vậy ai? Sau khi hỏi vài tiếng như vậy, người ấy suy nghĩ: tôi đã nói dối Quan Âm ăn chay, chắc là đã xúc phạm luật trời. Nếu giấu giếm không nói ra, như thế không phải là làm hại mọi người hay sao? Cho nên tức thì lớn tiếng trả lời: là tôi, là tôi. Mọi người liền nói: ngươi nhảy xuống sông đi. Rồi có người liền xô anh ta xuống sông. Ngay lúc đó kể cũng lạ, không biết từ đâu trôi dạt đến một miếng dán Người rơi xuống sông đó lại an nhiên bám chặt lấy tấm ván. Một cơn gió lớn đã đẩy anh ta vào bờ, được người khác cứu sống. Nhìn lại chiếc thuyền giữa dòng sông đã chịu không nổi sóng to gió lớn và bị lật úp. Người ở trên thuyền đều bị nhấn chìm xuống đáy sông làm mồi cho cá. Quý vị hãy nghĩ xem, một người chỉ giả bộ nói mình ăn chay thôi, tức là chỉ trong một giây phút nào đó đã khởi lên tấm lòng từ bi, cũng đã cứu được sinh mạng của mình rồi. Công phu bậc trung đoạn duyên và ăn chay trường tương đối khó thực hiện. Nói tiếp về công phu bậc trung, không chỉ phải giữ giới sát, đồng thời phải ăn chay. Khi thực hiện thì khó hơn so với công phu bậc hạ. Vì sau khi ra đời, con người đã có thói quen ăn thịt. Phải bỏ thói quen ăn thịt này là điều tương đối khó. Nếu không bỏ được thì phải làm sao? Lúc đó cần phải thực hiện những điều quán niệm sau. Quán niệm và lo sợ tai họa chiến tranh nếu xảy ra. Xin hỏi quý vị, có sợ họa chiến tranh xảy ra không? Nếu sợ thì khi đối diện với một bát thịt cần quán tưởng. Khi một con vật bị làm thịt, nó đã sợ hãi hoảng hốt như thế nào? Giống như con người gặp phải chiến tranh vậy, để tránh gặp phải chiến tranh thì mình không nên ăn bát thịt này. Đây là một cách quán tưởng bước một. Quán tưởng sự sợ hãi bị trói khi giặc cướp đến là bước quán tưởng tiếp theo. Nghĩ rằng một khi xảy ra chiến tranh, binh địch kéo đến, nhân dân bị bắt trói, điều này thật đáng sợ. Lúc này nên quán tưởng, nghĩ rằng thịt trong bát này khi con vật bị người mua kẻ bán trói lại, thật đáng thương biết bao. Vì để tránh bị kẻ địch bắt trói gom cùm thì mình không nên ăn bát thịt này. Quán tưởng sự sợ hãi người thân trong gia đình ly tán. Bước thứ ba, chúng ta hãy quán tưởng mỗi gia đình đều có cha mẹ, anh chị em, vợ con thân thuộc. Nếu một khi bị giặc cướp bắt trói mang đi, sự đau khổ thương tâm của mọi người trong gia đình ly tán là điều đau khổ biết bao. Lúc này cũng quán tưởng khi con vật bị người ta bắt đi, xuất hiện tình cảnh gào thét đáng thương của thân thuộc con vật, thì mình làm sao nỡ ăn bát thịt này? Quán tưởng sự sợ hãi bản thân bị giết là bước quán tưởng thứ tư. Giả sử thân thể của mình sắp bị người ta giết, thì lòng mình có muốn hay là không muốn? Lúc này nên quán tưởng sự đau khổ và đổ máu khi con vật bị giết, cảnh tượng bị phân thây trên thớt và bị hầm nấu chiên xào trên chảo lửa. Để tránh cho chính mình bị người ta giết hại thì mình không dám ăn bát thịt này. Nếu thực hiện được 4 giai đoạn quán tưởng này thì không còn ai ham muốn ăn thịt, mà tiến thêm một bước là phát lồ sám hối hành vi không đúng đã làm trước đây. Từ nay vĩnh viễn đoạn tuyệt việc ăn thịt.